đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 44, lịch luyện năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tiêu Viêm khẽ động, tuy nói dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng đánh bại một ma thú yêu hồ thực lực nhất tinh đấu đế hậu kỳ. Tình huống hiện tại, xem ra đối với hắn có chút thuận lợi. Tiêu Viêm cầm chặt dị hỏa hằng cổ xích. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với ma thú thực lực đấu đế. Hôm nay sẽ là một cuộc ác chiến. Tình huống hiện tại, phải dốc toàn lực. Yêu hồ cũng không để cho Tiêu Viêm suy nghĩ nhiều. Bàn chân khổng lồ của nó di chuyển. Trên móng vuốt to lớn, năng lượng màu trắng cấp tốc ngưng tụ. Không khí xung quanh lập tức lạnh xuống. Viêm đế chi thân, xung quanh Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo hỏa diễm. Dị hỏa cuồn cuộn được Tiêu Viêm khống chế tràn vào bên trong thân thể của hắn. Thật nhanh bành trướng. Cùng lúc đó, hỏa diễm hoa mỹ cấp tốc từ lỗ chân lông gào thét ra, hóa thành từng đầu hỏa long, xoay quanh thân thể Tiêu Viêm. Dị hỏa hằng cổ xích cũng trở nên khổng lồ. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Dị hỏa hằng cổ xích trong tay chợt động, vạch phá không gian, mang theo sức mạnh vô tận đáng sợ, hung hăng hướng yêu hồ bổ tới. Sống chết trước mắt, Tiêu Viêm đã dùng hết toàn lực. Cơn bão năng lượng đáng sợ càn quét, cây cối cùng tảng đá xung quanh đều trong nháy mắt biến thành bột phấn. Chỉ có huyết minh thảo lại không mảy may thương tổn. Con mắt Tiêu Viêm chú ý tới tình huống kỳ dị này, nói thầm một tiếng, dược lực thật mạnh. Dị hỏa hằng cổ xích trùng điệp bổ vào trên thân yêu hồ. Bây giờ dị hỏa hằng cổ xích đã là vũ khí ngưng tụ từ thiên hỏa. Mặc dù không phải trạng thái hoàn chỉnh của thiên hỏa, nhưng uy lực cực kỳ khủng bố. Yêu hồ bởi vì bản thân đang bị trọng thương, đối với công kích của Tiêu Viêm cường hãn như thế, căn bản không có cách nào né tránh. Thân thể khổng lồ bị Tiêu Viêm đánh bay đi. Thế nhưng dường như nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Trong nháy mắt liền đứng lên. Tuy vậy trong đôi mắt huyết hồng lại lóe ra một tia cực kỳ đau đớn. Nhận một kích toàn lực của Tiêu Viêm, lúc này miệng vết thương ở bụng yêu hồ lại vỡ ra. Máu tươi như nước chảy, khiến mảnh đất dưới chân cũng đã nhiễm đỏ. Dù sao ma thú thực lực đấu đế, mặc dù linh trí không cao, vẫn biết được tình huống trong cơ thể mình. Nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn. Nhìn một màn như vậy, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ mỉm cười. Đã đến bước này, làm sao thả hổ về rừng. Viêm huyền bạo. Tiêu Viêm thân hình đột nhiên xuất hiện cách yêu hồ khoảng 10 mét. Tay trái mang theo dị hỏa hằng cổ xích, tay phải nháy mắt phóng đại. Lực lượng cuối cùng toàn bộ tràn ngập trên nắm đấm, hung hăng đánh xuống yêu hồ. Bào. Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, yêu hồ lập tức bị đánh bay đi, thân thể khổng lồ bị lún sâu xuống đất cả chục mét. Cây cối xung quanh cơ hồ trong nháy mắt bị san bằng thành bình địa. Một tiếng vang trầm thấp từ bên trong cơ thể yêu hồ chấn động truyền ra. Nhất thời miệng vết thương huyết nhục văng tung tóe, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều cùng nhau nổ tung, bốn phía toàn máu tanh, gặp phải một kích chí mạng. Yêu hồ gào thét rốt cục dần ngừng lại, mở to đôi mắt huyết hồng, giống như núi nhỏ sụp đổ, trùng điệp ngã xuống. Tại thời điểm yêu hồ bỏ mạng, đấu đế chi thân của Tiêu Viêm chậm rãi trở về hình dạng bình thường. Thì triển đấu đế chi thân tiêu hao không ít năng lượng. Vừa rồi lại là một kích toàn lực, Tiêu Viêm toàn thân cảm thấy tê dại. Cũng mặc kệ yêu hồ máu tươi đầy đất, Tiêu Viêm cứ như vậy nằm thẳng tắp xuống. Thở hồng hộc, tiểu gia hỏa, không tệ lắm, vượt cấp giết chết một ma thú thực lực nhất tinh đấu đế hậu kỳ trung cấp. Tuy nói ma thú này trước đó đã thụ thương, nhưng công kích và thực lực cũng khá mạnh. Chậc chậc, ta hiện tại có chút minh bạch một số chuyện. Giọng nói chạm lão tại vang lên bên tai Tiêu Viêm. Sau nửa giờ chậm rãi điều dưỡng khí tức, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt ra. Mặc dù bàn tay vẫn còn có chút tê dại, đấu khí trong cơ thể lại lần nữa từ từ tràn đầy. Nơi này năng lượng có chút nồng đậm. Tiêu Viêm đứng dậy, nắm bàn tay lại, cau mày. Hiện tại phần quyết bản đầy đủ cũng chịu không được tiêu hao. vừa rồi chỉ giúp ta chống đỡ được hơn 5 phút chiến đấu. Nếu như yêu hồn kiên trì một hồi nữa, chỉ sợ kẻ ngã xuống chính là ta. Hoàn toàn chính xác. Sau khi phần quyết tiến hóa đến hàn quyết, ta tin tưởng, cường độ tiêu hao hiện tại của ngươi căn bản không thành vấn đề. Đối với điểm ấy, Trạm lão ngược lại rất rõ ràng. Không biết đến lúc nào, những dị hỏa này mới dung hợp lại với nhau, trở thành thiên hỏa chân chính. Tiêu Viêm thở dài một tiếng. Hắn đi tới gốc huyết minh thảo màu huyết hồng, thận trọng hái xuống cất vào trong bình ngọc, bỏ vào nạp giới, cảm giác được trong đó ẩn chứa huyết khí. Tiêu Viêm nhịn không được dùng mình một cái, lại tuần sát bốn phía, phát hiện xung quanh còn có không ít dược liệu quý giá. Tụ linh chi, Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, nơi này thế mà còn có tụ linh chi, lập tức tìm được hai gốc dược liệu quý giá. Mười phần vui vẻ, Tiêu Viêm lại từ trong nạp giới lấy ra một cây kiếm ngắn, đi đến bên cạnh thi thể tử tinh yêu hồ, đem cắt đầu nó ra. Bên trong đầu yêu hồ có một viên tử sắc ma hạch. Tiêu Viêm mừng rỡ, hắn lần đầu tiên gặp được loại ma hạch cấp bậc này. Lập tức cẩn thận thu vào trong nạp giới. Tử tinh yêu hồ ma hạch, trên thị trường cũng có thể bán được với giá 2000 kim tệ. Đều là luyện dược sư muốn mua. Tác dụng của ma hạch Tiêu Viêm tự nhiên hết sức rõ ràng. Về sau thời điểm luyện chế đan dược chắc hẳn sẽ cần đến. Ngày mai sẽ đi tìm loại dược liệu cuối cùng hóa ma quả. Tiêu Viêm lẩm bẩm, dược liệu cuối cùng cũng là mấu chốt nhất. Lần nữa đi về phía trước, Tiêu Viêm bước chân đột nhiên đình trệ. Hắn tựa hồ phát giác được, tại bên trái vị trí của hắn, cách đó không xa có tiếng bàn luận truyền đến. Cách chương.